Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 270. Một khi văn danh thiên hạ biết, Vô Tấn Môn, ba chữ này, bất chi bất giác, liền truyền khắp toàn bộ lâm tiên giới, thanh vực linh khí tăng lên điên cuồng. Ngày đó ở Bách Tông Liên Minh trong nghị sự đường tông chủ, chiếm lâm tiên giới tứ tinh trở lên thế lực tám thành. Thậm chí ngay cả Hạo Thiên Phủ, Ngọc Nữ Cung, Bích Lăng Tiêu ba cái này thất tinh tông môn cũng gia nhập vào, thanh vực bảy thành trở lên long mạch tương liên, có thể sinh ra phần lớn hiệu quả. Dù sao hiện tại Vô Tấn Môn trời đều biến, đếm không hết long khí tụ đến, linh khí đều biến thành kim sắc, toàn bộ đại hoang sơn đắm chìm trong kim sắc quang mang phía dưới. Trên trời từ long khí hình thành cự long không ngừng bay múa, phảng phất nhân gian tiên cảnh một dạng. Bắc Mạc vực cư dân, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong sự vật, bên người linh khí mắt trần có thể thấy, nhìn về phía đại hoang sơn bên trên, không biết bao nhiêu người quỳ xuống, hướng về phía cái này dị tượng dập đầu cầu nguyện. Phàm vực địa lý diện tích nhỏ nhất, mà tất cả long mạch ở Vô Tấn Môn long mạch đẳng cấp tăng lên về sau, ảnh hưởng này cũng mở rộng đến toàn bộ phàm vực. Vẻn vẹn thời gian 10 năm, phàm vực tu sĩ tâm tính toàn bộ đổi, đi thanh vực, đi linh vực, đầu óc có hố đầy a. Phàm vực tốt bao nhiêu a, linh khí đầy đủ nồng đậm, mỏ linh thạch cũng càng ngày càng nhiều, tu sĩ cấp cao lại không có, tu vi cao nhất mới phân thần kỳ, vẫn là cấp trên của chính mình lãnh đạo. Hiện tại ở Vô Tấn Môn dưới sự thống trị, không có chiến tranh, không có tử vong, phàm vực tỷ lệ sinh đẻ càng ngày càng cao, tỷ lệ tử vong cũng càng ngày càng thấp. Hơn nữa hiện tại ba đại đế quốc quản lý toàn bộ thanh vực, ở linh khí tăng lên về sau, Vô Tấn quảng trường thậm chí còn giá thấp bán ra hoàng cấp công pháp. Trên căn bản là mở ra một cái toàn dân tu chân thời đại. Cảm nhận được toàn bộ phàm vực chấn động, còn có cái kia điên cuồng tăng trưởng linh khí, tất cả mọi người đối Vô Tấn Môn sùng bái lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tổng kết một lần mọi người cảm tưởng, kia liền là CMN mẹ nó. Linh khí nồng đậm đến loại trình độ này, lại còn có thể tăng lên. Đại hoang sơn bên trên long khí bốc lên, trong mơ hồ, phảng phất có tiếng long ngâm truyền đến, để cho người ta không khỏi tinh thần chấn động, lòng sinh kính nể, đi ra ngộ đạo thất. Thẩm Mặc nhìn xem bên ngoài xuất hiện kỳ dị hình ảnh, nhất thời cũng đối đãi, coi như Thẩm Mặc lấy không gian chi đạo, số lớn áp xúc linh khí chung quanh, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế thịnh cảnh. Nhiều nhất chính là để linh khí xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt. Mà bây giờ, kính dâm đây, mau đưa ta kính dâm lấy tới. Không nhìn thấy a, không chỉ là Thẩm Mặc, Vô Tấn Môn đệ tử cũng trợn tròn mắt. Đại sư huynh rốt cuộc làm cái gì? Hắn vừa mới nói là linh khí muốn tăng lên rồi a hát. Là nói như vậy a, ngươi cái này gọi là linh khí muốn tăng lên, ngươi làm gì không trực tiếp nói ngươi phải cải biến thế giới? Thẩm Vân đứng ở biệt viện của mình cửa ra vào, mang theo Lâm Nam nhàm chán lúc phát minh kính dâm, nhìn lên trên trời cảnh tượng, trong lòng tựa hồ có một căn dây cung tựa hồ bị xúc bỗng nhúc nhích. Suy nghĩ không khỏi về tới bản thân lần thứ nhất cùng Lâm Nam gặp mặt tràng cảnh. Khi đó, bản thân mới từ thiên sư đạo bên trong trốn thoát, linh căn bị đoạt, tăng thêm phản kháng lúc bị còng đánh thương thế, để Thẩm Vân liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Là Lâm Nam đem mình nhặt trở về, là Lâm Nam cho mình lại tu luyện từ đầu cơ hội, là Lâm Nam từng bước đem Vô Tấn Môn kiến thiết thành hiện tại lần này bộ dáng. Mặc dù Lâm Nam thường thường đem sự tình vứt cho bản thân, nhưng là Vô Tấn Môn có thể đi đến hôm nay một bước, tất cả đều là dựa vào Lâm Nam cái kia có thể so với Long Lân độ dày ra mặt. Cổ đồng kiếm xuất hiện ở trên tay, ở Lâm Nam luyện chế phía dưới, đã đạt đến hạ phẩm linh khí cổ đồng kiếm, đã có bản thân linh tính, tựa hồ cũng là cảm nhận được linh khí chung quanh. Cổ đồng kiếm nhẹ nhàng run rẩy, Thẩm Vân nhẹ vỗ về cổ đồng kiếm thân kiếm, đợi thêm một chút, không được bao lâu, ta nhất định muốn để thiên sư đạo trả giá đắt. Nhớ tới Lâm Nam tiến về Bách Tông liên minh trước đó, đặc biệt tìm chính mình dạ đàm một phen, những cái kia đối thoại, Thẩm Vân tinh tường nhớ kỹ trong lòng, hắn hiểu được, mối thù của mình, chỉ có thể tự đi báo. Quần Hoa Phong bên trên, Thải Đồng cũng nhẹ nhàng sờ lấy trên người Huyền Thiên Tử Kim Lăng. Sắp 19 tuổi Thải Đồng, cũng sẽ không là trước đó cái kia treo ở Lâm Nam trên người tiểu nữ hài. Mặc dù nhìn thấy Lâm Nam ôm y bố dáng vẻ, Thải Đồng sẽ có chút hâm mộ, nhưng là không quan hệ. Tu sĩ tuổi thọ dài lắm, hiện tại mới 10 năm, về sau sẽ có thật nhiều cái 10 năm. Chỉ bất quá, đại sư huynh người những năm này đi quá nhanh, Thải Đồng theo không kịp. Hai cái thon thon tay ngọc chăm chú mà nắm lại, Thải Đồng thực cảm thấy mình mệt mỏi. Nhất đại đệ tử 7 người, chỉ có bản thân không có học tập những vật khác, nhưng là tu vi tăng lên, lại so Thẩm Vân chậm hơn. Hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, lần nữa mở hai mắt ra. Thải Đồng trên mặt mang mỉm cười, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Thanh Viên Phong đệ tử là bận rộn nhất, linh khí biến hóa, để bọn hắn cần dùng hết toàn lực đi bảo vệ cho hắn môn quản lý phiến kia linh dược ruộng. Nếu không thì giống như là trồng rau thời điểm bón phân quá nhiều một dạng, trực tiếp liền đem những linh dược này thiêu chết. Quách Nghiêu bận rộn, Quách Ngọc ở phía sau hắn làm bạn, muội muội, chúng ta có phải hay không? Không đuổi kịp đại sư huynh, chúng ta huynh muội, lúc nào gặp phải qua đại sư huynh? Quách Ngọc cười khẽ, tựa hồ không thèm để ý chút nào chuyện này. Thế nhưng là trên tay Hoa Túy Hồng Trần lại ngừng lại, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Hồng Tây trên tay nắm dao phay, núp ở bản thân trong phòng bếp, mảy may không bị bên ngoài linh khí ảnh hưởng. Cộp cộp cộp, sư huynh, bên ngoài long khí đều thấy được, ngài không đi ra xem một chút? Từ bỏ, đại sư huynh một lần này đoán chừng khổ cực, ta cho hắn làm thu xếp tốt. Hồng Tây ngẩng đầu cười cười, trên người thịt mỡ tựa hồ lại nhiều một vòng, trên tay linh khí tung bay, từng sợi kim sắc linh khí từ dao phay tiến nhập trên thớt nguyên liệu nấu ăn bên trong. Cái trán xuất hiện một tia mồ hôi, Hồng Tây thật lâu không có dạng này toàn lực ứng phó đi làm một đạo linh thiện. Hồng Vũ tay trái nắm một tấm trống không linh phù, tay phải bút lông sói nắm chặt, một điểm chu sa dính tại ngòi bút, trên người linh lực vận chuyển, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, nhẹ nhàng đặt bút, một đường thẳng còn không có vẽ xong, linh phù liền tự đốt lên. Quả nhiên, lục phẩm linh phù vẫn chưa được, nhẹ nhàng lắc đầu, Hồng Vũ để tay xuống bên trong vẽ linh phù công cụ. Tu vi không đủ a, ngũ phẩm linh phù đã là cực hạn, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem Vô Tận Môn bên trên dị tượng. Hồng Vũ sờ lên trên đầu châm gài tóc, đó là Lâm Nam vì nàng luyện chế pháp bảo, mặc dù không có quá lớn lực công kích, nhưng lại có thể tăng lên tốc độ tu luyện của nàng, còn có gia tăng thần thức cường độ. Nguyên nhân chính là như thế, Hồng Vũ mới có thể vượt qua cảnh giới chế tạo ngũ phẩm linh phù. Ngồi lặng lặng, chờ đợi dị tượng biến mất, không chỉ là đám nhất đại đệ tử, mặc dù tất cả mọi người nghĩ cho Lâm Nam đến một kiếm, nhưng là không thể không nói, Lâm Nam xác thực để cho bọn họ tu luyện hoàn cảnh trở nên càng ngày càng tốt. Đợi đến linh khí ổn định lại, lập tức bắt đầu tu luyện, quyết không thể uổng phí đại sư huynh liều sống liều chết cho chúng ta tranh thủ được tất cả những thứ này. liền ở tất cả mọi người đặt xuống quyết tâm. Hảo Hảo lúc tu luyện còn đang bách tông liên minh Lâm Nam, lúc này đang cùng Mạnh Ly ba người cùng một chỗ đem Hoắc Tinh vây lại. Hoắc quản sự, ngươi xem cái này bắt mạc nguyên phí tổn có phải hay không nên kết toán một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,